Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 80, cuộc chiến với thần sáng, 1. Góc truyện audio.com. Từ khi bộ phép thuật ra thông cáo về việc niêm phong Hogwarts, nhiều học sinh đã ra đi, và cũng không ít người trở lại. Vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, việc di tản các học sinh và giáo sư đã hoàn tất. Số lượng thành viên còn lại ở Hogwarts có khoảng hơn 100 học sinh. Trong đó hơn 2, 3 là học sinh nhà Slytherin và nhà Gryffindor, còn lại là các giáo viên và học sinh hai nhà còn lại. Một số thành viên hội Phượng Hoàng như thầy Lupin, Sirius Black cũng thông qua hệ thống flu quay lại Hogwarts, nhằm bảo vệ Harry trong cuộc chiến sắp tới. Lúc này, trong căn phòng bí mật của Slytherin, Minh đang nằm ngả ngớn trên ghế salon, trông có vẻ không hề lo lắng gì cả. Nó quay sang Tom, nói, này, ngươi nghĩ sao về chiến thuật của đám Đức đó? Một đội quân Tây Ma được vũ trang, cho phép bọn chúng hoạt động nhóm hiệu quả hơn. Tom lạnh nhạt trả lời, mặt vẫn chúi vào quyển bút ký của Slytherin. Chấm, ta không biết mục đích của chúng là gì, nhưng kế hoạch đó xem ra cũng khá ấn tượng. Ít ra người Mỹ cũng bị bất ngờ. Không phải sao, Minh bĩu môi, trả lời đầy vẻ khinh bỉ. Thây ma luôn là thây ma, tốc độ chậm, trí tuệ kém, theo ta, dùng gun chiến đấu không phải là ý hay đâu. Ít nhất, bọn chúng không phải là đối thủ của ta. Nước Mỹ có thể bị bất ngờ và bị động vào phút đầu. Nhưng đừng có coi thường bọn họ. Nhưng ít nhất đám Đức và Voldemort có thêm thời gian để xử lý việc ở châu Âu. Đúng chứ, Elf, Tom, dạo này ngươi nói năng như một nhà quân sự ấy nhỉ. Kinh à nha, Minh cười đùa, có đọc thêm một ít sách, ta phải công nhận Muggle nghĩ ra đủ kiểu mưu kế, đủ loại vũ khí trí tuệ của đám bọn họ quả là không thể coi thường, Tom cảm thán. Eo, dạo này ngươi đọc sách gì thế, Minh tò mò hỏi. Binh pháp tôn tử, lịch sử quân sự thế giới, những phát kiến thế kỷ, quầy, định làm giáo viên Muggle học sao pa, Minh cười, rồi đứng dậy. Vớ lấy cái áo trùng khoác lên người. Nói đi thôi Tom, đến giờ rồi, bên ngoài đại sảnh đường. Các giáo sư đã kích hoạt các bùa phép bảo vệ như bùa chống độn thổ. Bùa cấm bay hệ thống flu đã bị đóng lại. Những pho tượng bắt đầu lấy vũ khí ra chà chà lau lau. Các hồn ma thì bay qua bay lại. Đóng vai trò các liên lạc viên của các cánh quân. Cả ngôi trường lúc này đã được bảo vệ cẩn mật. Như là một con nhím đầy gai nhọn vậy, học sinh các nhà đứng thành từng đội ngũ, trên tay đeo một tấm băng có phù hiệu nhà của mình cùng phù hiệu chung của Hogwarts. Các giáo sư cùng thành viên của hội Phượng Hoàng mặc áo trùng màu đen, cũng đeo băng có phù hiệu giống như các học sinh. Thầy Dumbledore bước lên bục, cả hội trường đang xôn xao đột nhiên im phắc, thầy đưa mắt nhìn lướt qua tất cả đám học trò một lượt. Rồi ánh mắt thầy dừng lại trên gương mặt non nớt của Minh. Nó cũng nhìn thẳng vào mắt thầy, khẽ gật đầu, hít một hơi, thầy Dumbledore bắt đầu lên tiếng. Các học sinh, lúc này các trò không còn là học sinh bình thường nữa. Các trò là những người nắm trong tay vận mệnh của ngôi trường này. Các trò cũng chọn lựa tự mình nắm giữ tương lai của mình và tương lai của thế giới này. Ta xin cảm ơn các trò. Nói đến đây, thầy hướng về tất cả mọi người khom mình cúi người. Lập tức Tom hô lớn. Toàn trường, cúi chào hiệu trưởng của chúng ta. Phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại. Cả trường cùng hướng về thầy Dumbledore cúi chào. Thầy Dumbledore quay lưng đi về phòng của thầy. Việc điều hành chiến đấu không phải chuyên môn của giáo sư. Và ngài cũng không định tham gia vào cuộc chiến này. Ngọc Minh lúc này bước lên bục, nói. Các học sinh, hiện tại chúng ta bị bao vây bởi 12 thần sáng. Bọn họ kém chúng ta về số lượng, và không nắm rõ việc mình làm. Nhưng dù sao, bọn họ cũng là những thần sáng được huấn luyện cẩn thận. Được yêu cầu đào tạo rộng rãi trong chiến đấu phép thuật nâng cao và các yếu tố khác của thực hành phòng ngự. Chủ trương của ta là bất ngờ tấn công, bao vây và bắt sống những thần sáng này. Bọn họ sẽ trở thành con tin của chúng ta khi bộ tiếp tục triển khai đợt tấn công tiếp theo. Một lát nữa, Các huynh trưởng cũng như các giáo viên phụ trách sẽ thông báo kế hoạch tác chiến với mọi người. Bây giờ tất cả giải tán. Các thành viên hội D, A cùng các giáo sư đến phòng họp để tôi phổ biến kế hoạch tác chiến. Trong phòng cầu gì được nấy? Lúc này đã bị biến thành phòng họp. Minh chỉ vào tấm bản đồ lớn trên tường. Nói, hiện tại phổ biến về chiến lược. Giáo sư MC Gonagan, giáo sư Snape cùng giáo sư Lui Panh dẫn theo 10 hội viên DA và 50 học sinh đến trước cửa lớn làm nhiệm vụ nghi binh. Nói chuyện với các thần sáng, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Khi thấy pháo sáng bắn lên và các thần sáng bị quấy rầy thì các thầy lập tức xông lên. Cố gắng giải trừ vũ khí của đám thần sáng. Giáo sư Lui Panh, thầy dẫn theo 6 hội viên DA và 10 học sinh. Theo lối bí mật ra phía sau rừng cấm, vòng đến đằng sau đám thần sáng. Đợi khi pháo sáng bắn lên thì tung phép thuật lôi kéo sự chú ý của bọn họ. Không cần chính xác nhưng phải nổi bật, và phải bảo vệ tốt chính bản thân mình. Cuối cùng, chú Sirius, chú mang theo 4 hội viên DA phòng thủ ở cửa vào cây liễu roi. Nếu kế hoạch gặp biến cố thì lập tức yểm trợ nhóm của thầy Lui Panh rút lui về Hogwarts. Còn ta sẽ lo việc bắn pháo sáng. Tiếp theo là chiến thuật. Ta sẽ chia các học sinh thành các nhóm 3 người. Mỗi nhóm có 1 người chủ công, sử dụng phép thuật tấn công, và 2 người sẵn sàng các phép phản búa. Ngoài ra các giáo sư và hội viên hội Phượng Hoàng sẽ tổ chức thành đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ cho các học sinh trong những tình huống xấu nhất. Ok, có ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến gì nữa. Mọi người bắt đầu trầm ngâm vào kế hoạch của Minh. Lúc này Minh kéo Malfoy, đám Harry, Pansy, Hermione ra một góc, rồi lấy từ trong nhẫn một loạt súng lục cỡ nhỏ đưa cho bọn họ. Nói nhỏ, cầm lấy để đề phòng. Cho dù chuyện gì xảy ra, phải nhớ an toàn của mọi người là quan trọng nhất. Ngoài ra Minh cũng nhờ Tom đi theo nhóm của thầy Lui Panh để đề phòng bất trắc. Có Minh và Tom, hai phù thủy có ma lực không thua kém gì Voldemort và thầy Dumbledore. Trận đột kích này hoàn toàn không hề khiến Minh lo lắng. Chủ yếu là nó muốn rèn luyện các học sinh của Hogwarts mà thôi. Bên ngoài Hogwarts, 10 thần sáng do John Dolis dẫn đầu đang vung vẩy đũa phép, sẵn sàng cho cuộc tấn công. Ignatius, một thần sáng có vẻ già dặn nói với Dolis. Anh Dolis thân mến, tôi nghĩ chúng ta nên đợi thêm một lát, biết đâu đây chỉ là quyết định nhất thời của ông bộ trưởng. Khi ông ấy bình tĩnh lại biết đâu ông ấy sẽ thay đổi thì sao? Chống lại phù thủy vĩ đại như Dumbledore và niêm phong một ngôi trường nổi tiếng như Hogwarts quá là xuất sắc đúng không Dolis? Kiêu ngạo nói anh Ignatius. Anh thử nghĩ xem, trong lịch sử đã có ai dám niêm phong Hogwarts chưa? Chưa đúng không? Chúng ta là những người đầu tiên, và chúng ta sẽ đi vào lịch sử vì việc này, còn những việc khác có người khác xử lý, chúng ta chỉ cần hoàn thành việc của mình là được. Vị thần sáng già còn định nói thêm gì nữa thì một thần sáng khác nói. Nhìn kìa, bọn họ ra rồi. Đập vào mắt các thần sáng là một nhóm học sinh dưới sự dẫn đầu của các giáo viên đang tiến ra khỏi cổng lớn của lâu đài. John Dolis lập tức dẫn đầu các thần sáng tiến về phía bọn họ. Lúc này, phía xa xa, một con chim nhỏ vừa đáp xuống một bụi cỏ nhỏ, được che chắn bởi một cây cổ thụ. Chỉ một lát sau, con chim đã biến hóa thành một người thiếu niên. Đó chính là Ngọc Minh, nhân vật chính của chúng ta. Nấp sau những tàng cây, Minh bắt đầu ước lượng khoảng cách của mình với bên ngoài. Lúc này, giáo sư MC Gonagan đang cùng các thần sáng trao đổi gì đó. Gương mặt tỏ ra căng thẳng và bực bội. Đợi thêm một lát, đoán chừng nhóm của thầy Lui Panh đã vào vị trí. Minh rút đũa phép ra, phóng một tia sáng trắng lên trời. Phép thuật vừa được sử dụng, Minh lập tức cảm giác nguy hiểm. Cậu lập tức lộn vòng mấy vòng về phía bên phải. Dường như ngay lập tức, gốc cây nơi cậu vừa nấp bị đánh tan tành. Bụi gỗ bay tá lả, quả không hổ danh tinh nhuệ của bộ pháp thuật, các thần sáng thật sự là rất chuyên nghiệp, vừa cảm thấy ma pháp dao động, họ đã tập trung hỏa lực đánh về phía Minh ẩn núp. Đồng thời, từ trong rừng, những tiếng nổ, ánh sáng, và vài đạo ma pháp phóng tới. Một nhóm thần sáng lập tức quay lại, cô đũa phép phóng ma pháp về phía đó. Ánh sáng bay tung tóe, tranh thủ các thần sáng bị nhóm quấy rầy của thầy Lui Panh thu hút. Minh lập tức lao lên, từ trong tay cậu, một lời nguyền giải trừ vũ khí lập tức được phóng ra. Nhưng các thần sáng không phải đám gà mờ Minh đã từng đối phó. Phù thủy bị tấn công lùi lại một bước, và một vị thần sáng khác tiến lên, dùng một phép phản nguyền đánh tan phép thuật của Minh. Đám học sinh trường học cốt cũng bắt đầu xông lên, đũa phép vung vẩy, ma pháp bay tung tóe. Nhưng đối với đám gà con này, các thần sáng có vẻ không gặp khó khăn là mấy. Mỗi lần họ tung ma pháp ra là có một hoặc một nhóm học sinh bị đánh bay. Phương pháp bộ ba của Minh có vẻ không hề hiệu quả. Thấy ma pháp dường như không có hiệu quả với các thần sáng, vừa hụp người né tránh một phép thuật đánh đến, Minh vừa cất đũa phép vào nhẫn, bàn tay cậu nắm lại, chân khí bắt đầu vận chuyển toàn thân. Hết chương.